Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 385, Khương Tử Nha thần phục. Mà Tô Thần đang chuẩn bị lần thứ hai tìm kiếm thời điểm. Trước mắt xuất hiện một bóng người. Khương Tử Nha, vốn là Tô Thần còn cho rằng, Khương Tử Nha cần suy nghĩ nhiều một quãng thời gian, mới có thể nghĩ rõ ràng, có hay không muốn tùy tùng đại thương. Thế nhưng bây giờ xem ra, Khương Tử Nha vẫn tương đối thông minh, nhanh chóng làm ra quyết định. Đại vương, Khương Tử Nha đồng ý dựa theo đại vương dặn dò, ở lại Tây Địa. Khương Tử Nha nếu như vậy, để Tô Thần không nghĩ tới. Tô Thần còn cho rằng Khương Tử Nha trong lòng chỉ còn lại có đơn thuần bất mãn, cùng với đối với Cơ Gia hoài niệm. Thế nhưng bây giờ xem ra, Tô Thần đối với Khương Tử Nha hiểu rõ, còn không phải thấu triệt như vậy. Nếu Khương Tử Nha đã lựa chọn đáp ứng Tô Thần đều phải cầu xin. Như vậy Tây Địa bên trong, trong thời gian ngắn bên trong chắc là không biết có cái gì nguy hiểm. Chỉ ít ở sau đó thời điểm, sẽ không có càng to lớn hơn mầm họa bất cứ lúc nào tuôn ra. Điểm này Tô Thần vẫn là rõ ràng. Nếu không, tại sao mình phải ở chỗ này chờ đợi Khương Tử Nha? Cho Khương Tử Nha nhất định cơ hội. Tô Thần vừa ý Khương Tử Nha, đồng ý cho Khương Tử Nha cơ hội. Trên thực tế cũng là bởi vì Tô Thần tin tưởng Khương Tử Nha có thể làm tốt Tô Thần bố trí rất nhiều nhiệm vụ. Đã như vậy, ngươi vẫn là vốn là chức vị đại thương một phần đại quân, đồng dạng về ngươi quản lý. Có điều nhiều hơn tâm tư vẫn là đặt ở đối với bách tính cải cách mặt trên. Tô Thần quay về Khương Tử Nha nói đến. Bây giờ Tô Thần tự nhiên là có can đảm phân công Khương Tử Nha. Khương Tử Nha năng lực Tô Thần tương đối tin mặc cho. Càng là cảm thấy Khương Tử Nha có thể chịu được tác dụng lớn đích tình huống dưới. Tô Thần đương nhiên là sẽ lựa chọn trọng dụng Khương Tử Nha. Không để cho Khương Tử Nha tiếp tục thống suất đại quân. Tô Thần là giao cho Khương Tử Nha trọng yếu hơn nhiệm vụ. Quản lý bách tính cùng cải cách. Là có thể ung dung để Tây Địa đổi chủ. Đại quân không ở trên tay. Nhưng bách tính trên căn bản đều là bị nắm giữ. Trên thực tế là chuyện càng nguy hiểm hơn. Tô Thần có thể đem tất cả những thứ này giao cho Khương Tử Nha. Đã để Khương Tử Nha khiếp sợ không gì sánh nổi. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Khương Tử Nha rõ ràng. Tô Thần đưa ra như thế cơ hội. Đúng là đầy đủ tín nhiệm chính mình. Nếu như nói thay đổi vị trí. Tây Chu đạt được thắng lợi, đến thời điểm xử lý như thế nào Tô Thần cái này thương vương? Đương nhiên là ngay tại chỗ chém giết, mặc dù là muốn lợi dụng Tô Thần, làm những khác một ít chuyện, Tây Châu đều là cực kỳ cẩn thận. Thế nhưng chuyện đến nước này, Tô Thần thái độ, đã là nói rõ Tô Thần cùng Khương Tử Nha không giống. Chớ đừng nói chi là ở tình huống như vậy, Tô Thần không chỉ có là để Khương Tử Nha nắm giữ quân đội. Vẫn là có thể nắm giữ cải cách. Đây là cho Khương Tử Nha một không cách nào cự tuyệt vị trí. Thế nhưng Khương Tử Nha có hay không có thể làm được. Chính mình nắm giữ vị trí này. Ung dung có thể khống chế đại cục. Trên thực tế cũng không phải là xem Tô Thần làm sao sử dụng Khương Tử Nha. Mà là nói xem lúc này Khương Tử Nha. Năng lực của chính mình cụ thể làm sao. Làm sao là làm không tới. Còn chưa phải đồng ý đi làm. Tô Thần đối với Khương Tử Nha hỏi như vậy. Không có một chút nào che lấp. Nếu như Khương Tử Nha có thể làm. Tô Thần là có thể cho cơ hội. Thế nhưng nếu như nói ở tình huống như vậy. Khương Tử Nha cũng không đủ tự tin. Thậm chí nói Khương Tử Nha đều là không xác định. Tự thân có được hay không đảm nhiệm được Tô Thần cho cơ hội. Như vậy Tô Thần đương nhiên là không thể. Nếu để cho Khương Tử Nha đi làm chuyện quan trọng hơn. Có điều Khương Tử Nha có thể không có trực tiếp xác định. Ngược lại là có suy nghĩ thi. Đây chính là nói rõ đối với Tô Thần. Khương Tử Nha đang suy nghĩ. Mà không phải cực kỳ vội vàng liền làm quyết định. Nếu như vậy, Tô Thần đối với Khương Tử Nha. Là càng thêm thưởng thức một ít. Có thể nhìn rõ ràng thế cuộc. Nhìn rõ ràng năng lực của chính mình. Như vậy Khương Tử Nha tự nhiên là càng dễ dàng được Tô Thần tán thành. Thần đồng ý tiếp thu đại vương mệnh lệnh. Khương Tử Nha suy nghĩ một chút, vẫn là tiếp thu chức vị này, lấy Tô Thần an bài, cùng với Khương Tử Nha kế hoạch của chính mình tới nói. Như thế một loại chức vị, vẫn là có thể tiếp thu. Dù sao người thông minh, có năng lực không ít, thế nhưng có thể nắm giữ thế cuộc, hơn nữa là thấy rõ người của mình, nhưng là không phải như vậy hơn. Rất nhiều người đều là thấy rõ người khác, thấy không rõ lắm năng lực của chính mình. Khương Tử Nha là càng ngày càng lấy được Tô Thần tán thành. Khương Tử Nha vị trí, cùng với Khương Tử Nha chuyện nên làm, Khương Tử Nha trong lòng mình nắm chắc, càng là rõ ràng nếu như có thể hoàn thành Tô Thần kế hoạch. Sau đó đối với toàn bộ Tây Địa, sẽ có chỗ tốt gì? Đã như vậy, dựa theo bản vương mệnh lệnh đi làm là được. Tô Thần đối với Khương Tử Nha, không có quá nhiều yêu cầu. Lớn nhất yêu cầu nói đúng là tôn kính mệnh lệnh. Chính là Tô Thần nói cái gì? Khương Tử Nha mình làm cái gì? Rất đơn giản yêu cầu. Thế nhưng muốn làm được, sẽ không có đơn giản như vậy. Tô Thần rất nhiều kế hoạch, cùng với các loại cải cách, cũng là muốn kết hợp địa phương thế cuộc đi trải ra. Làm sao dựa theo địa phương tất cả, hoàn thành Tô Thần muốn cải cách, cũng không phải là đơn thuần tuân mệnh có thể làm được. Cho tới bây giờ, hoàn toàn dựa theo Tô Thần ý nghĩ làm người, chính là Thái Thượng Lão Quân. Mà mặc dù là Thái Thượng Lão Quân, cũng không nhất định có thể bảo đảm mình có thể triệt để nắm giữ đại cục. Khương Tử Nha hiện tại có thể lại đây, ở Tô Thần trước mặt làm ra lựa chọn tốt nhất, này đã vậy là đủ rồi. Cho tới để Khương Tử Nha làm càng nhiều chuyện hơn, chính là không có cần thiết. Tây Địa, nhưng là tạm thời giao cho ngươi. Tô Thần đối với Khương Tử Nha nói như vậy đến, hiện tại lúc này, Khương Tử Nha có thể trưởng quản tất cả những thứ này. Đương nhiên là càng tốt hơn. Nếu như nói Khương Tử Nha không cách nào khống chế, vạn nhất các đại gia tộc có dị động, Khương Tử Nha có thể kéo dài thời gian đều được. Mà Tô Thần tin tưởng, Khương Tử Nha năng lực vẫn là có thể vững chắc Tây Địa. Nếu như nói Khương Tử Nha đều là không cách nào giải quyết Sùng Hầu Hổ đại quân, không phải là cái gì trang trí, chỉ có điều Tây Địa còn không phải như vậy bình tĩnh. Bây giờ không có quá nhiều tranh chấp, đương nhiên là tốt hơn sự tình. Tô Thần tâm tư, đương nhiên là sẽ không nói cho Khương Tử Nha. Bây giờ Tô Thần, đã sớm là chuẩn bị thật các loại hậu chiêu. Tuy rằng Tô Thần hy vọng Khương Tử Nha có thể quản lý tốt Tây Địa, nhưng đem hết thảy hy vọng, đều là đặt ở Khương Tử Nha trên người. Tô Thần sẽ không làm chuyện như vậy. Xin nghe đại vương mệnh lệnh. Khương Tử Nha gật gật đầu. Bây giờ đối với Tô Thần vẫn là tôn kính, không chỉ là bởi vì Khương Tử Nha tin tưởng Tô Thần thực lực đủ để bảo vệ cẩn thận đại thương, chủ yếu nhất là Khương Tử Nha đối với Tô Thần cải cách là cực kỳ tin tưởng. Ở tại hắn địa phương có thể thành công cải cách, ở Tây Địa đương nhiên là có hy vọng thành công. Điểm này Khương Tử Nha rất tin tưởng. Mà nếu như là những người khác tiếp nhận Tây Địa, không nhất định sẽ đối với Tô Thần cải cách cực kỳ tín nhiệm. Bây giờ có Khương Tử Nha cống hiến cho Tô Thần là có thể được Thái Thượng Lão Quân luyện đan truyền thừa. Đây đối với Tô Thần tới nói, đương nhiên là một món khác chuyện tốt, mà Tô Thần đang chuẩn bị nghĩ, để Thái Thượng Lão Quân tìm kiếm này Tây Chu Vương Thành còn dư lại bảo vật. Nếu như nói không tìm được, đối với Tô Thần tới nói, đã chiếm được đầy đủ chỗ tốt. Cùng Thái Thượng Lão Quân rời đi liền có thể. Thái Thượng Lão Quân trong bóng tối, không khỏi có chút mất mát. Tô Thần vẫn là thu nạp Khương Tử Nha. Thái Thượng Lão Quân muốn lưu lại, tự nhiên là không thể nào. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.